Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1681, Tứ Vương Di Chiếu. Thượng, Từ Ngôn muốn đi một chuyến đạo phủ, không nhìn thấy lão đạo sĩ hắn sẽ không cam lòng, vừa lúc ma hoa truyền tống trận có thể thẳng đến đạo phủ. Nếu như cùng tà linh đạt thành ước định, Từ Ngôn là có thể ở đạo phủ mượn truyền tống trận lực lượng lần thứ hai trở lại ma hoa điện. Định hướng truyền tống trận có thể mang truyền tống trận đưa về tùy tiện nhất chỗ địa điểm chỉ. Định, cũng tồn tại trở về năng lực, mà phần này trở về năng lực, chỉ có tà linh có thể làm được. Thừa dịp tà linh còn có thần trí, Từ Ngôn dự định ở nghênh hải chi chiến sự kết thúc, mạo hiểm đi một chuyến đạo phủ. Như tà linh thần trí hoàn toàn bị ác niệm lực xâm nhiễm, vậy không có cơ hội. Cái tòa này ma hoa truyền tống trận cũng đem triệt để mất đi truyền tống năng lực. Đến lúc đó chỉ có thể đem tà linh hủy diệt. Ước định chi về sau, Từ Ngôn hảo tâm nhắc nhở một phen. Ma đế là thân đồ vân thiên, ma hóa khắc cốt ghi xương thù, cũng không thể nhớ lộn. Nhưng là Từ Ngôn lần này nhắc nhở, chẳng những không có phải đến cảm tạ, ngược lại đưa tới tà linh vô cùng kinh ngạc. Ma hóa ta là thân đồ thiên, không phải thân đồ vân thiên. Mặc dù quá khứ 2000 năm, ta sẽ không nhớ sai. Tà linh thanh âm tràn đầy khẳng định, nói, ma đế là thân đồ thiên, không gọi thân đồ vân thiên. Còn có một người, là thân đồ vân, giấu ở dưới nón lá nhìn không thấy dáng dấp. Thân đồ vân, thân đồ thiên, Từ Ngôn thông suốt ngẩn ra. Nói, hai cái ma đế, không đúng, Từ Ngôn kinh ngạc lên. Nói, thân đồ vân thiên, như đem tên này mở ra chính là mây cùng thiên. Thân đồ vân, thân đồ thiên, hai người kia đến cùng ai là ma đế? Thân đồ thiên, ta nhớ kỹ rất tinh tường. Thân đồ thiên luyện chế 8 tôn hắc ma phiên, đem ta ma hóa cũng là thân đồ thiên ra tay. Còn thân đồ vân, ta không thấy hắn xuất thủ quá. Càng nhìn không thấy bộ dáng của hắn, chỉ nghe qua thanh âm của hắn. Thân đồ vân thanh âm nghe là một loại không hề tâm tình xảm tạp cảm giác. Rất ôn hòa, rất quái dị, tới tự tà linh giải thích, làm cho Từ Ngôn càng thêm hồ đồ đứng lên. Cái này 2000 năm đến, ma tộc xuất hiện qua vài cái ma đế. Từ Ngôn ngưng tiếng hỏi, một cái, thân đồ thiên, tà linh nhớ lại sơ qua, như đinh chém sắt đáp. Nó sẽ không nhớ lầm. Nó so với nhân loại ký ức mạnh hơn nhiều lắm. Nó nhớ kỹ thập phần tinh tường. Ma đế là thân đồ thiên, mà không phải là thân đồ vân thiên. Nghe nói chi sau Từ Ngôn trói chặt bắt đầu mi sơn. Lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Ma đế tên vì sao bị mở ra? Hoặc có lẽ là hai cái tên bị tận lực hợp lại cùng nhau. Giống, giống. Tà linh ánh mắt dần dần mê man lên, trong cổ họng cuộn bắt đầu trầm thấp tiếng hô. Tạm tôn thần trí dần dần bị tà ác chi lực áp chế, gần hiện ra nóng nảy trạng thái. Tổ tiên, ta thần trí cũng bị áp chế. Ngươi đi mau, lần gặp mặt sau ta sẽ lấy toàn bộ thần trí áp hạ tà ác lực lượng, giúp ngươi khai mở truyền tống trận. Nhưng sau, để cho ta tiêu tán. Giống. Tà linh sau cùng nói nhỏ, tràn đầy tiếc nuối cùng chờ mong. Nó tiếc nuối lấy tiêu vong, cũng đang mong đợi tiêu vong. Một lời đã định, Từ Ngôn buông xuống liên quan tới ma đế tên suy đoán. Dùng sức gật đầu, một bên tiểu mộc đầu cũng giống vậy ngưng trọng gật đầu. Người nhà giữa ước định, nhìn như tàn nhẫn, thực tế lên, làm sao không phải là một loại chân chính giải thoát. Đầu gỗ nữ hài quay người lại hóa thành cành khô làm lại trở lại hỗn nguyên bình. Từ Ngôn tắc thì vận dụng linh lực cầm giữ sông vào tử phủ tà linh phân thần. Đem bên ngoài mang ra khỏi ngoại giới. Hô lạp lạp một hồi động tĩnh. Ma hoa làm lại mở ra. Lao lung tiêu thất. Từ Ngôn đặt mình vào trong đại điện tế đàn. Xa xa tà linh bản thể như trước bị hắc ma phiên cầm cố. Tiết Câu Tình cũng giống vậy bị vây chết ở tà linh lợi chảo trong. Nhìn không thấy bóng người, chỉ có thể nhìn được một khối thạch bi một dạng băng cứng ở huyết vụ khốn sát chung sừng sững không. Ngã, bản thể mở mắt, Từ Ngôn giơ tay lên ném ra một đạo huyết tuyến, chính là tà linh phân thần. Khi này tiêm máu tuyến chui vào bị hắc ma phiên khóa kín tà linh bản thể thời khắc. Khổng lồ tà linh tức thì phát sinh trầm muộn rít gáo. Tiếng gầm gừ, là ký kết khế ước. Phảng phất đang nhắc nhở Từ Ngôn vạn vạn không nên quên hứa hẹn. Theo gầm thét cuộn, tà linh ngoài thân huyết vụ dâng lên. Cổ xưa quyển trục dần dần di chuyển hiện. Quyển trục ly khai tà linh huyết vụ, nổi bồng bềnh giữa không trung, theo sau rơi xuống đất, mềm mại được như một căn lông vũ. Chứng kiến quyển trục xuất hiện, Từ Ngôn thật dài gọi ra một hơi, muốn triệu tập Bắc Châu hết thảy ma tộc tới nghĩ cách cứu viện bọn họ. Tứ Vương tâm tư quả nhiên đủ sâu. Từ Ngôn ám tự cười lạnh một tiếng, ở trong lòng thầm nói, lúc đi nửa câu không lưu. Sợ tiết lộ tin tức đưa tới còn lại nhân tộc cường giả. Chỉ chừa hạ một phần di chiếu lấy tà linh chăm sóc. Bốn cái lão hồ ly tâm cơ quá sâu. Đáng tiếc, Tứ Vương đánh giá thấp tà linh đáng sợ. Tứ Vương di chiếu cách xa nhau 500 năm mới có thể truyền cho chúng nhân. Thiên Lân, ngươi lần này khổ tâm. Sợ là quá muộn, mắt thấy quyển trục bay xuống mà xuống. Từ Ngôn lấy tay đi đón. Lúc này bỗng nhiên dị tượng nổi lên, răng rắc băng rách giòn vang tiếng đột nhiên xuất hiện. Không xa chỗ bị tà linh cự chảo vây tiết cô tình dĩ nhiên băng liệt một mảnh vụn băng. Băng hoa bốn phía, mỗi một mảnh nhỏ đều khéo léo linh lung, xoay tròn cấp tốc, phảng phất một mảnh phi tuyết. Trong không khí ông hưởng mãnh liệt, càng có gai hơn tai minh thanh vang lên, nghe tựa như vô số phi kiếm ở gào thét xoay quanh. Chớp mắt mà thôi, phi tuyết đã tới, rơi vào Từ Ngôn thân bên trên truyền đến đinh đương giòn vang. Có thể chứng kiến từng đạo vết kiếm một dạng vết tích xuất hiện ở giác thạch giáp lên. Cái này một mảnh nhìn như tầm thường băng tiết tháo phi tuyết. Đúng là đem Từ Ngôn cho hất bay ra ngoài, gần bắt được quyển trục tùy theo rơi khoảng không. Một tiếng ầm vang muộn hưởng, Từ Ngôn thân ảnh nện vào tám hướng cánh hoa thạch bích lên. Tương hoa cánh hoa đều đập đến lõm vào. Nếu không phải có giác thạch giáp hộ thể, tầm thường ma quân sẽ bị một kích này chu diệt. Bịch một tiếng, theo cánh hoa trên, lên, rơi xuống Từ Ngôn đứng yên ở một tòa tiểu hình tế đàn chi lên. Ánh mắt lạnh như băng nhìn theo trong ác mộng tỉnh lại tiết cô tính. Có thể đột phá ác niệm lực hình thành vô hạn ác mộng. Đủ để chứng minh tiết cô tình tâm trí khá kiên. Có thể phá ra tà linh lợi chảo vây khốn, càng có thể nói rõ tiết cô tình năng lực tuyệt đối bất phàm. Băng cứng vỡ vụn thành tuyết bay đầy trời, tận lực đụng phải Từ Ngôn. Ở trong bông tuyết, cánh tay thon dài tiếp nhận cổ xưa quyển trục, lần nữa xuất hiện thân ảnh. Ở Từ Ngôn xem ra có chút xa lạ, nhưng hắn biết đó chính là tiết cô tình, hoặc cũng có thể nói thành là tuyết la sát. Trong suốt như băng tuyết thân ảnh, dường như băng tuyết trung ngưng tụ tinh linh, một đầu bạch phát ở phát sao chỗ lâm ly lấy vô tận tuyết hoa. Nhìn không ra thương lão ngược lại càng lộ vẻ xinh đẹp. Trắng nõn khuôn mặt vẫn là tiết cô tình dung mạo, chỉ là trong hốc mắt đã không có con ngươi càng không có huyết sắc, mà là trắng xóa hư vô. Tuyết la sát, tuyết đúc la sát, Từ Ngôn ánh mắt trầm thấp, ở trong gió tuyết từng bước đi hướng đối phương. Tứ Vương di chiếu không thể rơi vào tiết cô tình trong tay. Bởi vì Tứ Vương di chiếu liên quan Đông Châu sẽ hay không đại loạn. Một ngày lấy di chiếu mệnh lệnh tập kết ma tộc tấn công về phía đạo phủ. Đông Châu vực tương nghênh tới một hồi hạo kiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.